Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Ma Dược Đạo. Cổ Mộc câu nói này nói ra miệng, tại Dương Du chính tâm bên trong độ thiện cảm, siêu siêu, thẳng lên. Bất quá ở đây chư vị đệ tử nhao nhao bị hắn câu nói này cả sụp đổ. Cuối cùng nhất trí trợn trắng mắt, ở trong lòng mắng, nịnh hót, chư vị trưởng lão nghe được người này lời nói, nhào nhào tiếc hận không thôi ngồi xuống, mà Dương Du Chính cũng thật cao hứng ngồi xuống, hướng về bọn hắn nói ra, thật có lỗi, ta Luyện Dược Đường đệ tử chính là như thế xuất sắc. Ba người chỗ này ba ba không nói lời nào, Mã sư huynh, dược đấu là ta phát khởi, ấn quy củ, ngươi bỏ ra đề đi. Chờ đợi tràng diện yên tĩnh, Cổ Mộc hướng về Mã Minh ôm quyền nói, dược đấu không luận võ nói, có rất nhiều môn đạo, so ra cần lựa chọn nào đó một loại, còn nếu là có người tuyên chiến về sau, tiếp chiến người có thể căn cứ chính mình cường hạng tới chọn tranh tài thuộc loại. Tại điểm này, tuyên chiến người không thể nghi ngờ bị động, cũng chính là như thế. Dược đường nội môn đệ tử không có chút tài năng, thường thường sẽ rất ít chủ động tuyên chiến. Nhìn xem cái nụ cười này đáng ghét nam nhân, Mã Minh lạnh lùng nói, cao sư đệ tu vi thấp, vẫn là từ ngươi đến tuyển đi. Hắn câu nói này rõ ràng không phải nói cho Cổ Mộc nghe, mà là nói cho ở đây đường chủ cùng đệ tử, tựa như là tại nói cho người khác biết, ta không lấy lớn hiếp nhỏ. Dương Du Chính nghe vậy, gật gật đầu hướng về ba cái trưởng lão, nói ra, Mã Minh so Cổ Mộc thực lực mạnh, mà hắn đủ đem quyền lựa chọn giao cho sư đệ. Rất được ta Luyện Dược Đường không dùng mạnh lẫm yếu ưu lương truyền thống. Tôn trưởng lão ba, người trợn tròn hai mắt, nhìn xem cái này vô sỉ lão đầu, sau đó khóe miệng co giật nói ra, Dương Đường chủ. Các người Luyện Dược Đường khi nào có loại này truyền thống rồi? Ta đường loại này truyền thống đã tồn tại thật lâu, chỉ là một mực điệu thấp không trương dương mà thôi. Dương Du Chính dương dương lông mày nói, ba người khác càng là im lặng, cái này đều nói đến trên mặt đến, còn điệu thấp còn không trương dương đâu. Sư huynh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu như quyền chủ động trong tay ta, sẽ đối ngươi rất bất lợi. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, bất lợi. Mã Minh cười lạnh, dưới đài đệ tử thì là nhao nhao lắc đầu. Cái này cao thượng thật đề cao bản thân, đối mặt đan sư nhất đoạn, lại là võ vương, ngươi chỉ là một cái võ sư có thể tạo thành cái gì bất lợi đến. Tốt a, đã sư huynh tự tin như vậy, sư đệ liền không chối từ. Cổ Mộc rất vô sỉ đồng ý. Loại chuyện tốt này không tiếp thụ mới là đồ đần đâu. Mã Minh cười lạnh nói, sư đệ, người không phải sắc thuốc chi thuật rất xuất sắc à. Chúng ta có thể dùng cái này đến tranh tài. Sau đó từ trưởng lão cùng đường chủ bình luận, hắn không muốn dùng đan dược khi dễ Cổ Mộc. Coi như thắng cũng không có ý gì. Hắn muốn dùng tiểu tử này tin đồn rất xuất sắc sắc thuốc chi thuật đến đánh bại chi. Bởi vì dạng này sẽ để cho hắn rất thoải mái, cũng sẽ để người khác biết gia hồn này bất quá là chỉ là hư danh. Cổ Mộc biết gia hỏa này tiểu tâm tư, chỉ là lắc đầu nói, sư huynh, hai người chúng ta đều là Luyện Dược Đường đệ tử, giao đấu đương nhiên muốn dùng đan dược đến quyết ra thắng bại. Mã Minh có chút ngạc nhiên, chính mình cũng như thế để hắn, con hàng này lại còn muốn cùng chính mình so luyện đan. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Những người khác cũng là như thế cho rằng. Thậm chí có đệ tử lắc đầu, âm thầm nói ra, tiểu tử này nếu như dùng sắc thuốc đến giao đấu có lẽ còn có một tia thắng cơ hội. Mà lựa chọn đan đấu thực tế là tìm đường chết a. Dương Du Chính cũng là khẽ nhíu mày. Lần này so tài, hắn rất không coi trọng Cổ Mộc, sở dĩ tới đây cũng là vì ngăn cản hai người giao đấu sau kia thao đản đổ ước. Đương nhiên, Chính như Khấu Minh Lý nói, nếu như mình cái đường chủ này nhúng tay, khẳng định sẽ người đường khẩu khác chế giễu, nhưng hắn lại không quan tâm. Dù sao cổ mộc thế nhưng là mầm mống tốt, mặc dù võ đạo tư chất kém một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng luyện đan. Hắn quá tự tin. Bá Tiểu Phỉ vẩy vẩy sợi tóc, yêu diễm khuôn mặt cũng là có bất đắc dĩ. Đám người tự mình nghị luận cùng đường chủ, thậm chí Bá Tiểu Phỉ trên mặt thần sắc. Cổ mộc thu hết vào mắt, chỉ là nhún nhún vai. Bị người xem thường sự tình hắn kinh lịch hơn nhiều, cũng nhìn rất thoáng. Cuối cùng vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện đi. Không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng thư tịch. Lật ra xếp xong giao diện, cổ mộc đem hắn nhét vào thuốc trên bàn. Nói, hôm qua quan sát sách thuốc, phát hiện một loại kỳ quái đan phương. Chúng ta liền này đến dược đấu đi. Kỳ quái đan phương, Mã Minh cười lạnh một tiếng. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hiểu rõ gần như mấy trăm loại đan phương. Chưa từng thấy quá sở vị, kỳ quái, đan phương. Đưa tay đem dược đài sách cầm trong tay. Hắn ngược lại muốn xem cái này kỳ quái đan phương là cái gì. Thậm chí bắt đầu nghĩ đến, nếu như không kỳ quái, đến thời điểm làm sao nói móc châm chọc hắn đâu. Mang theo cái này rất xấu ý nghĩ, Mã Minh thô sơ giản lược xem một phen, nhưng mà thần sắc lại hãi nhiên đại biến. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Mã sư huynh làm sao rồi? Dưới đài đệ tử thấy thế, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Liền ngay cả Dương Du đang cùng các trưởng lão khác cũng có chút khó hiểu. Không phải liền là nhìn cái đan phương sao? Làm sao như thế giật mình? Ngây người sơ qua, Mã Minh đem ánh mắt rời về phía cổ mộc. Ánh mắt bên trong vẫn có chấn kinh chi sắc. Sau đó mới nghe được hắn cả kinh nói, ma dược đan phương, bốn chữ này thanh âm rất lớn, ở đây tất cả mọi người đều nghe lọt vào trong tai. Mà biểu hiện của bọn hắn thì cùng Mã Minh phía trước kia. Thần sắc đột nhiên kinh hãi, siêu, Dương Du Chính nghe vậy, biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy đến trước sân khấu đem thư tịch từ Mã Minh trong tay lấy tới. Vội vàng xem xét. Vẻ kinh ngạc càng là nồng đậm, Dương Du Chính đem quyển sách này khép lại, lật qua lật lại nhìn một chút giao diện, phát hiện là một bản có đoạn lịch sử cổ thư, thế là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cao thượng, ngươi làm sao lại có loại này phối phương? Nhìn thấy đường chủ khiếp sợ như vậy, cổ mộc cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thẳng thắn nói ra, ba ngày trước đi tàng thư các, tại một cái góc phát hiện quyển sách này, cho nên hãy cầm về đi. Cổ mộc đang khi nói chuyện, ở đây mấy vị trưởng lão cũng đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên sách chỗ ghi lại đan phương, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Quả nhiên, cái này đan phương rất kỳ quái a. Nhìn thấy mấy cái dược đường cao tầng thần sắc như vậy, cổ mộc âm thầm oán thầm. Hắn từ tàng thư các xuất ra quyển sách này, đọc qua đến cái này đan phương lúc, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì phía trên chỗ ghi lại là một loại gọi khai nguyên đan hạ thất phẩm phối phương. Có thể vật liệu lại vẻn vẹn dùng xuống tam phẩm, dược liệu phẩm chất cao thấp hạn chế đan dược phẩm chất. Tỷ như, hạ ngũ phẩm dược liệu có thể luyện chế ra hạ lục phẩm đan dược. Muốn luyện được hạ thất phẩm cũng là có chút ít khả năng. Nhưng nếu như muốn luyện hạ bát phẩm đan dược, vậy căn bản liền không khả năng. Đan phương này lại dùng xuống tam phẩm dược liệu, cái này không thể nghi ngờ hơi cường điệu quá a. Dù sao hạ thất phẩm cùng hạ tam phẩm kém bốn cái giai đoạn, sao lại có thể như thế đây? Cũng chính là không có khả năng. Cổ mộc liền có luyện chế xúc động. Bây giờ Mã Minh để cho mình lựa chọn, hắn liền đem bản này đan phương đem ra, lại làm cho mấy cái cao tầng như thế giật mình rất nghiêm nghị. Không nghĩ tới đan phương này vậy mà lại bị thu nhận tại bình thường cổ đan tập bên trong. Dương, Du Chính thán một tiếng, sau đó đem ánh mắt rời về phía chư vị trưởng lão. nói, ma dược đạo thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào a. Chư vị trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cổ Mộc nghe vậy, không hiểu hỏi, đường chủ, như thế nào ma dược đạo? Dương Du Chính ngạc nhiên nhìn xem hắn, hỏi, Đoạn Sinh Tử chưa nói với ngươi sao? Cổ Mộc lắc đầu, Đoạn Sinh Tử không có cùng hắn đề cập qua ma dược nói. Hôm nay nếu không phải Dương Du Chính nói ra, vẫn là lần đầu nghe nói, Đoạn Sinh Tử lại như thế không chịu trách nhiệm, ngay cả loại chuyện này đều không có nói cho ngươi. Dương Du Chính rất khó chịu nói, đằng sau mấy cái trưởng lão cũng là rất tán thành, thậm chí tính toán, muốn hay không đi khiển trách hạ. Thượng Vũ Đại Lục có 3000 đại đạo, hệ thống dần dần thành, là hắn chủ lưu, mà thượng cổ thời đại, có một nhóm người lại không đi bình thường, dựa vào tự thân chi lực, mở ra cái khác đại đạo, mà dược đạo chính là như thế. Dương Du Chính xác thả, ma dược đạo tông chỉ là dùng cấp thấp vật liệu, luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, nhưng bởi vì luyện đan thời điểm muốn trích dẫn tự thân tinh huyết, bị tiền bối coi là tà đạo, cho nên phân chia đến bàng môn tà đạo, về sau tại vạn đạo quy một chuyện kiện chung bị cấm cùng tiêu hủy. Bây giờ có thể nhìn thấy một phần, quả thực làm người ta giật mình. Vạn đạo quy một chuyện này, Cổ Mộc từ trong cổ tịch nhìn thấy qua, chính là thượng cổ thời đại, bầy con bách gia vì thống nhất đạo môn, bắt đầu chỉnh hợp đại lục tất cả đại đạo. Nó mục đích, chính là đi phồn hóa giản, ngưng tụ ra cường hãn nhất đại đạo. 3000 đại đạo thành hình cùng bị thế tục tiếp nhận trở thành không thể thiếu một bộ phận, cũng là bắt nguồn từ lần này sự kiện. Tinh huyết là người bản mệnh chỗ, nếu như lấy ra luyện đan, há không đã mãn tính tự sát. Cổ Mộc âm thầm phúc phỉ, xem ra ma dược đạo thật là có điểm ma, bất quá dùng thấp dược liệu luyện chế phẩm chất cao đan dược, ý nghĩ này ngược lại là rất không tệ. Hắn hiểu được ma dược nói, sau đó có chút tiếc nuối nói ra, đường chủ, đan phương này không thể dùng để so tài. Dương Du đang chìm ngâm sơ qua, nói, có thể, Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ngươi vừa rồi nói, ma dược đạo là năm đó bị cấm đại đạo a. Dương Du Chính cười giải thích nói, ma dược đạo bị cấm là thượng cổ thời đại sự tình, mà tại Thương Hoàng mở kỷ nguyên mới về sau, văn bản rõ ràng quy định, ngàn vạn đại đạo đều là nói, hủy bỏ từng tại vạn đạo quy nhất chung bị cấm tất cả đạo môn. Nha, Cổ Mộc lại tăng thêm một điểm kiến thức mới, bất quá lại tiếp tục nói ra, ngươi không phải còn nói, ma dược đạo luyện đan cần tinh huyết sao? Không sai, nghe được lão đầu trả lời gọn gàng, Cổ Mộc có chút sụp đổ, tinh huyết đã người linh hồn. Thứ này chân quý cực kỳ, dù là thiếu một chút điểm, chết về sau đều không thể luân hồi chuyển thế. Dùng để luyện đan, cái này cần có bao nhiêu hung hãn mãnh nhân mới dám đi làm a? Vì chơi tàn mã minh đến tiêu hao tinh huyết của mình. Cổ Mộc không cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt, cho nên hắn bĩu môi nói ra, vẫn là đổi cái khác đan phương đến so tài đi. Dương Du Chính cười nói ra, loại đan phương này thuộc về ma dược đạo cấp thấp nhất đan phương, không cần tinh huyết làm dẫn, cho nên các ngươi có thể dùng đến giao đấu. Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, nói, hạ thất phẩm đan phương vẫn là cấp thấp nhất, ma dược đạo lợi hại như vậy. Đi qua khoảng thời gian này đọc, hắn đã biết, tại Đông Châu cao cấp nhất chính là thượng cửu phẩm đan dược. Mà xuống thất phẩm mặc dù nhìn qua rất thấp, nhưng dù sao cũng coi như trung hạ cấp bậc cấp độ. Mà đường chủ lại nói cấp thấp, muốn hay không như thế nghiêu a? Dương Du Chính cười cười, bên cạnh Tôn trưởng lão thì giải thích nói, tiểu tử, ma dược đạo không dùng đan dược để cân nhắc cấp bậc, mà là dùng dược liệu, đan phương này là trở xuống tam phẩm vì nguyên vật liệu, hiển nhiên thuộc về cấp thấp.